Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 766, làm vậy liền đi chết. Chương chính nghĩa, tiểu tâm tư nhiều, rất thích khảo cổ, tham tài tốt lợi, tham sống sợ chết, am hiểu nhất đồ vật, bài trừ khảo cổ tương quan, đều đi đường năng lực, học được môn Liên Hoa Bảo Điển. Lại thêm khác kỹ nghệ, nhưng lại bị hắn thêm đến khảo cổ lên, thật vất vả nhiệt huyết xông lên đầu. Ra môn một lần, Lý Trực khí tráng nói hắn lần này cho Tần Dương lật tẩy. Không nghĩ tới, cuối cùng lật tẩy hay là hắn sư huynh, cái kia vĩnh viễn mạnh hơn hắn sư huynh. Lần này không biết dùng biện pháp gì, đem không nhục thân, vô thần hồn, không bản thân ý thức nhạc trạc. Cho còn sống chém chết, không ai so với hắn Trương Chính Nghĩa rõ ràng hơn, nhạc trạc đã triệt để không có, biến mất sạch sẽ, hắn thần hoàng huyết mạch, đều đã phát sinh một chút diệu biến hóa, nhìn như trước kia không có gì khác biệt, nhưng bất tử thần hoàng thần thông này hạn mức cao nhất, cũng đã vô thanh vô tức cất cao, bây giờ Trương Chính Nghĩa lại nửa điểm cao hứng cảm giác đều không có. Hắn kinh ngạc ngồi ở trong vùng hoang dã, muốn nói cái gì, cũng không biết với ai nói. Trong lòng vắng vẻ, nghĩ đến Tần Dương tấm kia mặt không thay đổi mặt, trong lòng liền rất lo lắng thương yêu. Hắn coi là Tần Dương còn nhớ kỹ hắn, cho nên Tần Dương mới có thể cứu hắn. Hắn coi là khô tâm chú không có như vậy tà tính. Cái kia không gì làm không được sư huynh. Khả năng đã tự hành phá giải một bộ phận, cho nên mới sẽ tại hắn sau khi tỉnh lại, giết hắn mấy lần xuất khí. Nhưng mà, khi hắn bị lại chết một lần, Tần Dương đem hắn bỏ lại tại chỗ mặc kệ, tự động rời đi, lúc này là hắn biết, khô tâm chú so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Cái kia không gì làm không được sư huynh. Lần này căn bản không có cách nào hóa giải khô tâm chú. Tần Dương căn bản không nhớ kỹ hắn, nhưng vẫn là tới cứu hắn. Nếu ngày xưa, hắn khả năng đều quen thuộc sau khi chết khi tỉnh lại. Tần Dương ở bên cạnh, thậm chí đều đã quen thuộc. Có loại chuyện là như thế mới phải bình thường ý nghĩ. Đường sự tình trở nên không giống, to lớn chênh lệch. Liền đem vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, triệt để bóp chết tại trong tã lót. Không, nhớ kỹ, hắn, nhưng vẫn là làm như thế. Đây mới là trong nháy mắt Trương Chính Nghĩa sụp đổ địa phương. Tại nguyên chỗ khô tọa sau một hồi lâu, Trương Chính Nghĩa vươn tay, vuốt mặt mình, cắn răng tự nói, Trương Vĩ, khóc cái gì khóc, ngươi đúng ra môn. Tần Hữu Đức trung khô tâm chú, chính là ngươi thi triển quyền cước, vì hắn lật tẩy, không thể khóc, Trương Chính Nghĩa lấy ra phát lên mặt mình, đỏ hồng mắt, cắn răng đứng lên, lầm bầm lầu bầu thuyết phục chính mình, khô tâm chú đúng lợi hại, nhưng thiên hạ, không có khả năng có hoàn toàn vô địch pháp môn, khô tâm chú nhất định có giải, không sai, nhất định có. Đã thượng cổ thời điểm xuất hiện qua, về sau lại không thấy, khẳng định đúng có hóa giải biện pháp, hiện tại người không biết, không có nghĩa là người của thượng cổ không biết, đúng, không sai, khẳng định có người biết, Trương Chính Nghĩa phấn chấn tinh thần, bước dài ra, Tần sư huynh, ngươi chờ, ta nhất định cho ngươi tìm tới biện pháp, ta cũng không tin. Thiên xuống tất cả di tích bên trong, đều không có, một cái không có, ta tìm kế tiếp, yếu không có, ta liền đi tìm thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ di tích. Ta cũng không tin, ta đào được thiên đế lão nhi lăng tẩm, đào được địa phủ đại đế mộ táng, cũng tìm không thấy phương pháp. Đại tẩu, Tần Dương chắp tay hành lễ, mặt không biểu tình. Nội tâm không có chút nào gợn sóng. Ngươi, đây là thế nào? Ứng Bạch có chút giật mình dáng vẻ Tần Dương. Cần tăng lên cảnh giới. Thai nghén pháp tướng, diễn sinh ra ta cần mới thần thông, cho nên nhập ma ngược lại tiếp theo. Đúng hỏi, ngươi làm sao biến thành này tấm lạnh như băng dáng vẻ rồi? Úp, chúng khô tâm chú mà thôi. Khô tâm chú, nói chuyện không nhanh không chậm, hơi có chút ung dung chi khí ứng bạch, cũng nhịn không được nữa, gấp giọng kêu lên sợ hãi. Tần Dương liếc qua ứng bạch, tự nghĩ hắn nói hẳn là đủ rõ ràng. Đúng, khô tâm chú, có thể khô ân tình trí, đoạn ân tình cảm giác khô tâm chú. Tần Dương nói bình dị, hoàn toàn không có gì phản ứng. Ai làm? Nhạc Trạc, cũng chính là Minh Hoàng. Đã chết, ứng bạch tâm thần rung động, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nàng đương nhiên biết Minh Hoàng, cũng biết khô tâm chú, chỉ Minh Hoàng đã chết. Liên tiếp tin tức đem nàng kinh hãi có chút mờ mịt luống cuống. Nàng suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại. Ngươi chờ, ta muốn nghĩ, ta mơ hồ nhớ kỹ, trước kia nghe hắn nói qua có quan hệ chuyện khô tâm chú, nhưng thời gian quá xa xưa, ta đã từng trầm luân, bây giờ đã nhớ kỹ không rõ lắm, để cho ta ngẫm lại. Ứng bạch nhắm mắt lại, phi tốc lật ra nàng hồi ức. Sau một lát, ứng bạch mở to mắt, lông mày cau lại, đích thật là có, hắn năm đó nói qua, khô tâm chú chính là nhân tộc cấm kỵ, dù cho là thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ giao phong thời điểm. Chỉ cần có người thi triển khô tâm chú, vô luận ai, đều sẽ bị hai bên riêng phần mình nhân tộc cường giả hợp lực rảo sát, chính là thiên đế, đều chỉ có thể chấp nhận. Đã từng có trong một người qua khô tâm chú, là về sau, người này khô tâm chú bị hóa giải. Như thế nào hóa giải? Ngược lại ứng long đúng cũng không biết nội tình. Chẳng qua, chỉ cần có tiền lệ, trung quy vẫn là có thể tìm tới biện pháp. Ứng bạch còn chưa nói xong đâu, Tần Dương liền đánh gãy ứng bạch. Tại sao muốn hóa giải? Đây chính là khô tâm chú, khô ân tình trí, đoạn người tu hành, thi triển nhất tự quyết khô tâm chú. Ngươi có phải có nhất tự quyết trong người? Ngươi nên biết, nhất tự quyết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ứng bạch có chút gấp, nàng đương nhiên biết, Tần Dương bây giờ không khờ không ngốc, cái gì đều nhớ, cũng đã không thèm để ý chuyện khô tâm chú. Cho nên, nàng dùng những phương pháp khác, đến gây nên Tần Dương hứng thú, dẫn đạo Tần Dương đi làm như thế. Chỉ Tần Dương lại hoàn toàn không lĩnh tình, ngược lại cảm thấy chúng khô tâm chú rất tốt. Ta tự quyết, diễn sinh ra suy tư, suy nghĩ thần thông, cũng không chịu ảnh hưởng. Phàm là sinh linh, tất có nghĩ, không cần tình trí làm dẫn. Tương phản, đã mất đi tình trí quấy nhiễu, ta tự quyết, ngược lại mạnh hơn. Cái gọi là khô tâm chú, đoạn người nhất tự quyết tu hành cùng thần thông, chẳng qua là lời từ một phía. Cho dù đã mất đi ma kiếm chi pháp, so sánh dưới, lâu dài đến xem, ngược lại càng thêm có lợi ích. Đúng ngươi không biết, bất luận cái gì nhất môn nhất tự quyết tu hành đến chỗ cao thâm, sẽ có bao nhiêu mạnh? Ta biết, nhưng tu hành một đạo, nặng tại tự thân, nặng tại căn cơ, nặng tại kỳ đạo, thần thông bí pháp, chẳng qua là hộ đạo chi pháp. Ta sẽ không làm bỏ gốc lấy ngọn chuyện. Ứng bạch trầm mặc, không phải nàng không phản đối, mà biết lại nói những cũng không còn tác dụng gì nữa. Thoáng suy nghĩ, ứng bạch tiếp tục nói, phàm là chúng người của khô tâm chú tộc, không có một cái nào có kết quả tốt. Tình trí khô nuôi, liền sẽ mất đi làm người căn bản. Cho dù trong thời gian ngắn, có thể tâm vô tạp niệm, nỗi lòng như một, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng năm đó người đều không ngoại lệ, đều bắt đầu đúng tấn thăng nhanh, đằng sau liền bị kẹt từ cảnh giới, vẫn là càng nhanh. Theo ta được biết, chỉ có một người đúng ngoại lệ người kia chính là hóa giải khô tâm chú người. Ngươi có thể xác định ngươi đúng một cái duy nhất, không hóa giải khô tâm chú, cũng không có ảnh hưởng người a. Tần Dương quanh thân, tư duy phong bảo bỗng nhiên hiển hiện, ngắn ngủi sau ba hơi thở. Hắn lắc đầu, ta không thể xác định. Ứng Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi biết, vì sao chúng người của khô tâm chú đều không có kết quả tốt a? Ngươi căn cơ hùng hậu, nội tình như núi, tài tư mẫn tiệp, nhìn tu hành chi đạo, đã không có cái gì thiếu hụt. Nhưng, tình trí vốn là nhân chi căn bản, tình trí khô nuôi, cũng không thua gì khí huyết khô nuôi, thần hồn khô nuôi trọng đại thiếu hụt. Tần Dương rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết Ứng Bạch nói có đúng không là đúng. Hắn không có cách nào phán đoán, là căn cứ tiền lệ, khả năng này là thật. Tần Dương yên lặng nhớ kỹ những quyết định mình lục soát manh mối, đến chính mình đối phó chiếu, kết hợp với tự thân tình huống, quyết định đến cùng đúng loại này đối với hắn mà nói đúng tốt nhất. Đa tạ đại tẩu đề điểm, Tần Dương cáo từ, thông lệ nói ra phải nói. Tần Dương rời đi Khôi Sơn, Ứng Bạch nhìn qua Tần Dương bóng lưng, lông mày cau lại, trong lòng tràn đầy sầu lo. Trước đó Bạch Hồ trở về bẩm báo Tần Dương dị dạng, nàng liền tự mình tìm được Tần Dương, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới Tần Dương trong đúng khô tâm chú. Bây giờ theo Tần Dương mạch suy nghĩ, cho Tần Dương thay đổi một điểm ý nghĩ, đã là tận lực, nói thêm gì đi nữa cũng không có gì khác dùng. Bởi vì khô tâm chú hóa giải chi pháp, nàng là thật không biết. Năm đó Ứng Long cũng chỉ là xem như vạn năm khó gặp hiếm thấy chuyện mới mẻ, cho nàng chia sẻ một chút mà thôi. Thoáng suy nghĩ, Ứng Bạch liền đi liên hệ Giá Y, đem trước chuyện cho Giá Y nói một chút. Đại doanh thần triều, trong tin tức âm thầm truyền ra, có ít người liền bắt đầu có chút ý khác. Tần Dương nhập ma tin tức, không biết là ai truyền ra, muốn ngăn đều ngăn không được. Bây giờ đại doanh bên này, nhưng phàm là có chút thế lực, người nào không biết, đại doanh ra một vị đại ma, chính là vị kia tên tuổi rất nhiều Tần Dương. Trong lúc nhất thời, hơi có chút lòng người bàng hoàng, vô luận thế lực nào, tìm ra bọn họ có quan hệ đại ma ghi chép, vô luận bao lâu, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là pha trộn thiên hạ một mảnh gió tanh mưa máu. Nổi danh nhất chính là vị kia tam thân đạo quân, chết cũng muốn di độc vạn thế. Tuy nói bây giờ không có gặp Tần Dương làm cái gì, nghe nói là tiến vào Khôi Sơn, nhưng mà ai biết Tần Dương tiếp xuống có thể hay không làm cái gì, nhất là cùng Tần Dương trong ngày thường từng có khoảng cách, bây giờ càng cả ngày nơm nớp lo sợ. Đại ma xuất thế, làm ra chuyện gì, tất cả mọi người sẽ không ngoài ý muốn. Mười mấy ngày về sau, một tin tức kinh bạo thiên hạ, Bắc Cảnh một trong ngày thường không gọi nổi đến danh tự môn phái nhỏ, bị người diệt môn. Trong ngày thường, loại này môn phái nhỏ, hàng năm đều có không ít hủy diệt, lại có không ít một lần nữa thành lập, rất bình thường chuyện. Lần này sở dĩ hấp dẫn người nhãn cầu, thì bởi vì diệt môn người đúng Tần Dương. Môn phái nhỏ bên trong có một đệ tử thân có cơ duyên, may mắn sống tiếp được, xem như nhân chứng duy nhất. Về phần diệt môn nguyên nhân, thì bởi vì trong môn có một đệ tử nghé con mới đẻ không sợ cọp, ở bên ngoài hô vài tiếng muốn trừ ma vệ đạo qua miệng nghiện. Kết quả là vốn là còn chút e ngại tân đế, giả mù người, liền không có cách nào giả bộ nữa. Không ít bế tử quan vệ đạo sĩ nghe nói việc này, cũng giận mà xuất quan, đi theo hô lên. Ngắn ngủi hơn tháng, ý kiến và thái độ của công chúng liền hiện lên huyên náo thái độ. Đến cuối cùng, bị diệt môn phái nhỏ, đã không người để ý. Giá Y ngồi ngay ngắn trên long duệ, mắt lạnh nhìn phía dưới vệ Hưng Chiêu. Toàn bộ tra xong rồi sao? Hồi bệ hạ, chưa toàn bộ truy tra rõ ràng. Khôi Sơn Sơn Quỷ tự mình nói cho trẫm. Khi Nhật Tần Dương từ phía nam rời đi Khôi Sơn, một đường xuôi nam, ngươi đúng nói cho trẫm. Tần Dương trong vòng một ngày, vượt qua 100.000 dặm, đi bắc cảnh diệt một vừa mới thành lập mười mấy năm môn phái nhỏ. Bệ hạ bớt giận, Vệ Hưng Chiêu cảm thụ được uy áp, sắc mặt xám ngoét, vội vàng thỉnh tội. Hắn cảm thụ phi thường rõ ràng, cũng minh bạch trước mắt vị này tân đế cùng doanh đế ở giữa khác nhau. Doanh đế chỉ biết đánh hắn, lại sẽ không đem hắn đánh chết, mà trước mắt vị này đoán chừng không có chút nào để ý giết chết hắn. Ẩn mà không phát sát cơ đã tràn ngập cả tòa đại điện, mặc dù thần cũng không truy tra rõ ràng, hơn hết cũng đã truy xét đến việc này đích thật là một vị nhập ma người gây nên, mà lại cùng Đại Yên bên kia lực lượng có chỗ liên lụy, dường như hoàng thị cũng ẩn ẩn vượt vào trong đó. Bây giờ tỏ thái độ thế lực đông đảo, hoàng thị lại một mực trầm mặc, nhưng thần truy xét đến trước hết nhất phát ra tiếng thế lực bên trong có một tại mấy năm trước cũng đã âm thầm đầu nhập vào hoàng thị. Ngươi xuống dưới. Giá Y vung tay lên, ra hiệu Vệ Hưng Chiêu rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Giá Y một người. Nàng nhớ lại trước đó cùng Ứng Bạch trò chuyện, tự nhiên biết đúng có người tại nhằm vào Tần Dương, hoặc là nói tại nhằm vào nàng, hay là còn có mục đích khác ở bên trong. Đáng tiếc nàng thân là thần triều đại đế, rút dây động rừng, không thể tùy tiện rời đi Ly Đô ra ngoài tìm Tần Dương. Nếu nàng đi ra, nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng. Trầm tư sau một lát, Giá Y vung tay lên, trước người hiện ra một tòa quang môn. Cùng một thời gian, hoàng thị tổ trạch trên không, một tòa kim quang đại môn hiển hiện. Giá Y từ bên trong cất bước đi ra, quanh mình các loại phòng hộ cấm chế trận pháp chưa kịp phản ứng liền bị đều trấn áp. Giá Y đại khái nhìn lướt qua, vừa sải bước ra, xuất hiện tại một tòa trong thư phòng, ngay tại trước bàn xem tư liệu hoàng gia chủ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước đứng đấy tân đế, kinh hãi toàn thân lạnh buốt, vội vàng đi tới, chắp tay dài bái, tham kiến bệ hạ. Hoàng gia chủ tâm thần run rẩy, thật bị kinh đến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tân đế vậy mà lại tự mình đến hắn hoàng thị. Vẫn là không mời mà tới, thậm chí đều không nhắc tới trước thông chi, cũng không có mang hộ vệ. Giá Y nhàn nhạt nhìn hắn, Đại Yên cho ngươi chỗ tốt gì, có thể để ngươi phản loạn đại doanh. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Hoàng gia chủ giật nảy mình, vội vàng biểu trung tâm. Hoàng thị 28 chi, 103.000 hộ, đều đối với đại doanh trung thành tuyệt đối, như thế nào sẽ làm phản? Trong vòng 3 ngày, tự hành giải quyết việc này. Bệ hạ xin thứ cho thần nghe không hiểu, mời bệ hạ chỉ rõ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy Giá Y chỉ một ngón tay, một cây thần quang ngưng tụ ra ngón trỏ, điểm tại hoàng gia chủ trên trán. Đem hắn đè lên tường. Bệ hạ, ta thật cái gì cũng không biết. Bắc cảnh chuyện, cũng không phải ta hoàng thị làm. Bệ hạ như thế là ý gì? Hoàng gia chủ kinh hãi không thôi. Nói thật, hắn như thế nào đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mắt thấy mi tâm truyền đến sát cơ, càng lúc càng liệt, hắn vội vàng nói, bệ hạ. Thật không phải hoàng thị gây nên, chính là Đại Yên tới một vị nhập ma người, hoàng thị cũng không làm cái gì. Quả thật là ngươi đã không nguyện ý lưu lại, vậy cũng không cần lưu lại. Sắc mặt Giá Y lãnh đạm, suy nghĩ khẽ động, một cây thần quang ngón tay liền trực tiếp xuyên thủng hoàng gia chủ mi tâm. Giá Y liếc qua đến chết chưa kịp phản ứng hoàng gia chủ, trong lòng sát cơ khó mà bình phục. Có thể giấu giếm Định Thiên Ti làm ra chuyện như vậy, còn có thể làm được loại tình trạng này, toàn bộ đại doanh cũng không có mấy cái. Căn bản không cần có chứng cứ. Nàng cũng không cần thanh danh. Không cần cân bằng. Làm. Vậy liền đi chết. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.